Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai thần kỳ đến vậy? Hoàng lão y năm nay đã tròn 90 tuổi, cứ như sống thêm một đời nữa vậy, trông càng ngày càng khỏe mạnh. Việc Hoàng lão y hồi phục kỳ diệu khiến uy tín của ông trong lòng dân Trà Thành tăng thêm một bậc. Danh vọng của ông hiện nay có thể sánh ngang Vương Cường, khó phân cao thấp. Ngay cả tiêu chủ quản huyện cũng kinh động, cố ý đến nhà Hoàng lão trung y thăm hỏi, đồng thời tự tay trao tặng bức chướng. Thượng thư viết, chăm sóc người bị thương, thầy thuốc lòng nhân từ. Hạ thư viết, thánh thủ thần y, thuốc đến bệnh trừ. Không hề nghi ngờ, Hoàng lão y hoàn toàn xứng đáng với bức chướng này. Thần kỳ vậy sao? Uyển Ngọc nghe mà mắt tròn xoe, có chút khó tin. Cũng may thần kinh cô nàng thô, không truy hỏi thêm. Trương Đức nói xong, vội vã rời đi. Anh ta vất vả lắm mới rời được sự chú ý của cô bé thích đùa ác này, sao lại không mau chóng trốn thoát chứ? Lâm Nhân tì tì, muội muội, chúng ta mau đem bản vẽ cầu đá vòm do ba người chúng ta thiết kế đưa cho Như Mẫn. Nàng đắc ý nói, bản vẽ cầu đá vòm này, thật sự là chúng ta tỉ mỉ vẽ ra dựa trên việc tham khảo lầu hóng gió mưa nhà chúng ta và cầu đá vòm. Sau nhiều lần luận chứng của ba người chúng ta, bản vẽ này hoàn toàn khả thi, thích hợp xây dựng trên các mương lớn, mương đoạn đường ven sông Trà Giang và Tây Hà, phối hợp với Tân Giang Đại Lộ. Một khi sau này, hai bên bờ sông lớn trên Tân Giang Đại Lộ đâu đâu cũng có cầu đá vòm do ba người chúng ta thiết kế, thì thật là tuyệt vời. Gần đây, mấy cô nàng biết tin Tân Giang Đại Lộ đang được xây dựng rầm rộ, có rất nhiều mương lớn, mương và nhánh sông chảy vào hai sông lớn. Ý tưởng chợt nảy ra, ba cô bé tốn hai ngày, cuối cùng thiết kế ra một chiếc cầu đá vòm vô cùng đẹp, thích hợp xây dựng khắp nơi trên Tân Giang Đại Lộ phong cảnh như tranh vẽ. Ừ, chúng ta đi nhanh thôi. Tỷ tỷ, các tỷ ở đây chờ một chút, muội đi lái xe tới. Uyển Linh và Trần Lâm cũng có chút nóng lòng. Lát sau, Uyển Linh lái xe Việt Dã, chờ Uyển Ngọc, Trần Lâm và cả đại cầu Đại Bạch đã biến dị, hướng về phía Bình An thôn chạy tới. Vương Cường không hề hay biết ba cô nàng và Trần Lâm nhà mình đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Anh đang dẫn người kiểm tra lần cuối tại xưởng luyện kim loại hợp kim. Sau gần một tháng, xưởng luyện kim loại hợp kim cuối cùng cũng bắt đầu châm lửa khai lò, tiến hành sản xuất. Mấy tiếng trôi qua, anh kiểm tra xong vài lò phản ứng lớn cao và dây chuyền sản xuất liên tục. Không phát hiện vấn đề an toàn chất lượng nào, anh mới yên tâm về bàn điều khiển, hạ lệnh châm lửa khai lò. Tuy nhiên, quá trình này không thể vội vàng. Vì phải tiến hành lò sửa chờ làm việc trước, vẫn phải đợi một thời gian nữa mới có thể chính thức sản xuất. Xưởng luyện kim loại hợp kim này có mức độ tự động hóa cực cao, không cần nhiều người thao tác. Xưởng rộng đến 30 mẫu, chỉ có 480 nhân viên, chia làm 3 ca thay phiên nhau sản xuất 24 giờ không gián đoạn. Nhân viên và quản lý của xưởng đều do anh tự mình huấn luyện, trải qua kiểm tra nghiêm ngặt đạt tiêu chuẩn mới được quyết định. Sau khi bắt đầu châm lửa, anh lại nán lại xưởng một tiếng đồng hồ. Thấy tất cả thiết bị điện tử đều biểu hiện bình thường, anh nghiêm lệnh nhân viên kỹ thuật giám sát chặt chẽ rồi mới rời khỏi xưởng vô cùng quan trọng này. Hôm nay là ngày 28 tháng 3, 11 giờ rưỡi sáng, đợi thêm một lúc nữa là đến giờ ăn trưa. Ra khỏi cổng chính xưởng luyện kim, Vương Cường sải bước về phía nhà ăn của xưởng luyện kim. Hiện tại, nhà ăn của ba nhà máy lớn đều đã xây xong. Tất cả ký túc xá cũng đã chuẩn bị kết thúc xây dựng, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Xưởng thép nhựa kiểu mới và xưởng sản xuất pha lê đặc trùng còn lớn hơn cả khí Sa Hán Trà Thành, cũng được thành lập trong xưởng luyện kim và đã hoàn thành đầu tư. Các loại thép nhựa kiểu mới và pha lê đặc trùng với quy cách, hình dáng khác nhau liên tục được gia công ra, dùng để trang trí các công trình trong khu xưởng. Nơi này là bờ biển, đồ vật làm bằng gỗ không nhiều, chỉ có thể sử dụng thép nhựa và pha lê đặc trùng để thay thế. Không phải vì đồ gỗ không tốt, dù sao công ty anh có sơn thần kỳ, cũng không cần lo lắng gỗ bị ẩm mốc. Chủ yếu là vấn đề nguồn cung vật liệu gỗ đủ tiêu chuẩn còn lâu mới được dồi dào như khu vực Nguyệt Thành. Dù sao thép nhựa kiểu mới và pha lê đặc trùng cũng dùng tốt, nên dứt khoát sử dụng hai loại vật liệu đặc biệt này với số lượng lớn. Mười mấy phút sau, Vương Cường đến trước nhà ăn lớn. Nhà ăn này cùng loại với hai nhà ăn dưới Ngân Tuyền Sơn, nhưng diện tích lớn hơn mấy lần. Mỗi nhà ăn có thể chứa 10.000 người ăn cùng lúc. Mỗi nhà ăn có 180 nhân viên, mặc đồng phục váy áo chỉnh tề. À, không hoàn toàn đúng, hiện tại toàn bộ công ty đều đã mặc đồng phục kiểu mới của công ty. Làm việc thì mặc quần áo làm việc, nghỉ ngơi thì mặc quần áo thoải mái, chia làm trang phục xuân thu, trang phục hè và trang phục mùa đông. Cách nhau một năm, mỗi người đều được cấp 6 bộ quần áo lao động, bao gồm quần áo, giày, mũ, tất. Những trang phục này chất lượng rất tốt, nếu bị mất hoặc hư hỏng, cần đăng ký xin mới được cấp lại. Từ khi công ty thống nhất trang phục, tinh thần của nhân viên công ty trong công việc và cuộc sống được thể hiện rõ, trông chỉnh tề và đẹp mắt hơn nhiều. Vương Cường đến một phòng bao lớn ở tầng 3 của nhà ăn, nơi đã có 9 nhân viên quản lý cốt cán của công ty ngồi. Vừa lúc ông chủ đến, Mã Biêu bắt đầu chào hỏi nhân viên nhà ăn về đồ ăn. Gần đây, Vương Cường mỗi ngày 3 bữa đều được sắp xếp như vậy. anh làm việc ở công trường thuộc công ty nào, thì sẽ cùng ăn cơm với nhân viên quản lý cấp cao của công ty đó. Làm như vậy cũng có cái lợi, có thể rút ngắn khoảng cách, giảm bớt ngăn cách với mọi người, còn có thể nghe họ báo cáo một vài tình huống công việc. Từ khi đi xa nhà đến nay, Vương Cường trở nên hòa đồng hơn rất nhiều. Đây là một chút thay đổi trong tính cách của anh, đồng thời cũng là một phần nhỏ ngoài lề trong lịch trình cuộc sống. Anh hai, khi nào anh về Trà Thành thế? Ở nhà, bọn em cũng đã thử việc nhiều lần rồi đó nha. Vương Cường ngồi trong văn phòng, cầm micro gọi điện thoại cho mấy đứa em gái. Vừa mới nói chuyện xong với Uyển Quân, Uyển Linh, giờ đến lượt cô nhóc Uyển Linh. Khoảng 2 tháng nữa anh sẽ về. Vương Cường bảo với em gái, ở đây người đông, lại thi công cơ giới hóa rộng rãi nên tốc độ xây dựng các công trình cực nhanh. Nhưng vì khối lượng công trình quá lớn, nên cũng cần hơn 1 tháng nữa mới hoàn thành được cơ sở hạ tầng. Anh giải thích với Uyển Linh, sau đó lại mất gần 2 tháng để chế tạo các loại dây chuyền sản xuất, máy móc và thiết bị điện tử, rồi tiến hành lắp đặt, điều chỉnh thử nghiệm thì mới có thể chính thức vận hành sản xuất. Tuy xưởng luyện kim đã bắt đầu sản xuất, sau đó sẽ đến công đoạn chế tạo và lắp đặt dây chuyền sản xuất của nhà máy máy móc. Nhưng dù là xưởng luyện kim hay nhà máy máy móc, tất cả đều phục vụ cho Tạo Thuyền Hán, chỉ là hai nhà máy phụ thuộc của Tạo Thuyền Hán thôi. Nhất định phải xây xong ụ tàu, đồng thời lắp đặt tốt các loại thiết bị đóng thuyền tân tiến, hình thành dây chuyền sản xuất đóng thuyền hoàn chỉnh thì mới xem như hoàn thành triệt để công việc xây dựng của Tạo Thuyền Hán. Vì đa số đều là các loại máy móc thiết bị điện tử cỡ lớn, nên dù là chế tạo hay lắp đặt đều tốn rất nhiều thời gian. Đây còn là nhờ công ty vận tải Ngân Hà Quốc tế có đông người, máy móc, thiết bị điện tử kỹ thuật tân tiến, cơ bản sử dụng cơ giới hóa làm chủ, nên mới nhanh như vậy. Nếu đổi thành các Tạo Thuyền Hán trong nước khác xây dựng, thì tốn vài năm cũng là chuyện bình thường. Sau khi trò chuyện xong với em gái, Vương Cường chìm vào trầm tư. Nghe Uyển Quân nói, bọn nó đã thử làm việc trong công ty, hiệu suất và chất lượng còn rất tốt. Vương Cường biết, mấy đứa em mình đã lớn rồi. Uyển Quân đã 15 tuổi, cặp song sinh em gái cũng 13 tuổi, thêm việc từ nhỏ bọn nó đã chịu nhiều khổ, nên hiểu chuyện và trưởng thành sớm hơn đại đa số bạn bè cùng trang lứa. Thêm vào đó, anh không ngừng bồi dưỡng, sử dụng linh dịch để tăng cường tố chất thân thể, khiến bọn nó có khả năng, nhìn một lần là nhớ, còn có tố chất thân thể vượt xa người thường. Không thể tiếp tục coi bọn nó như mấy đứa nhóc nữa. Ít nhất là về năng lực học tập, mấy đứa nhóc này gần như vượt trội hơn tất cả mọi người. Với tình hình hiện tại của gia đình, tiếp tục giữ ý nghĩ trước kia là không được. Sau này, công ty nhà bận không xuể, căn bản không cần thiết để bọn nó đi làm thuê ở đơn vị khác. Vậy nên, việc để Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình hướng dẫn mấy đứa em học cách xử lý công việc của công ty xem như là một nước cờ đúng đắn. Với năng lực học tập cường hãn của bọn nó, chắc không đến một năm là có thể giúp anh được nhiều việc. Sau này, cuộc sống đại học cũng không cần thiết phải kè kè ở trường, chỉ cần thi qua các môn, lấy đủ học phần là được. Bây giờ sinh viên vừa làm vừa học đầy ra đó. Hôm nay, trước khi trò chuyện với mấy đứa em gái, Vương Cường đã trao đổi với hai vị giám đốc của công ty. Anh biết được công ty nhà mình đang phát triển rất thuận lợi. Chậm nhất là đến tháng 8 năm nay, tất cả công trình xây dựng của công ty trên cả nước sẽ hoàn thành, bắt đầu đi vào hình thức vận hành toàn diện. Đến lúc đó, tất cả hàng hóa do công ty nhà sản xuất, bao gồm nông sản phẩm và nông phó sản phẩm, chắc chắn sẽ xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu. Chủ yếu là vì các điểm tiêu thụ của công ty trên cả nước quá nhiều, hình thức kinh doanh cũng ở các mặt đè bẹp thời đại này không chỉ một bậc, nên việc xuất hiện tình trạng tiêu thụ nóng này là tất yếu. Không hề nghi ngờ, bất kỳ sản phẩm nào của công ty nhà về chất lượng đều thuộc hàng cao cấp nhất trong nước. Hơn nữa, môi trường mua sắm tuyệt hảo được chế tạo tỉ mỉ cũng là có một không hai trong thời đại này. Các loại hình thức quản lý tiêu thụ tân tiến càng vượt mức quy định. Với những ưu thế như vậy, hình thành hiệu ứng tụ quần quy mô lớn, thì việc thu hút một lượng lớn khách hàng đến tiêu dùng mới là lạ. Sau này, công ty chỉ cần lo lắng hàng hóa có đủ bán hay không thôi, hoàn toàn không cần lo lắng có bán được hay không. Có thể đoán trước được buôn bán của công ty sẽ từng năm vững bước tăng lên. Hơn nữa, nhờ hình thức sản xuất tiêu thụ một con rồng tự cung tự cấp đặc hữu của công ty nhà, sẽ không bị người khác chèn ép. Lão bản. Lúc này, một nhân viên an ninh sau khi gõ cửa bước vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Cường. Quản lý La Ngọc Mai của nông nghiệp căn cứ gần đây phái người tới báo cáo, 3.000 người công ty đều đi xây dựng 3 cái nông nghiệp căn cứ trước nửa tháng, đã xây xong hết rồi. 9 giờ rưỡi sáng nay là thời gian gieo giống toàn diện, hỏi anh có muốn đến xem không? Trên mặt nhân viên an ninh không giấu nổi vẻ vui mừng. Có thực mới vực được đảo. 3 cái nông nghiệp căn cứ cỡ lớn mới xây bên cạnh Tạo Thuyền Hán đồng nghĩa với việc không lâu sau, Tạo Thuyền Hán khổng lồ sẽ tự cung tự cấp được, mọi người không cần lo đói bụng nữa. Nhân viên ở đây hầu như ai cũng từng trải qua cảnh đói bụng, mà không phải 1-2 năm, mà là rất nhiều năm ở trong trạng thái ăn không đủ no. Không còn cách nào, vì mô hình sản xuất nông nghiệp lúc đó lạc hậu, việc trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn ở các nơi căn bản không phát huy được hết uy lực. Đặc biệt là các loại hình thức chăn nuôi gần như không có, trồng cây ăn quả cũng gần như bằng không, đừng nói đến phát triển toàn diện mô hình nông nghiệp sinh thái. Bởi vậy, mọi người đều tự mình trải qua khoảng thời gian gian khổ đó, nên hết sức quan tâm đến việc xây dựng 3 đại cơ điện nông nghiệp sinh thái được bắt đầu từ nửa tháng trước. Trải qua 3.000 người sử dụng cơ giới hóa để xây dựng, Bây giờ ba cái nông nghiệp căn cứ cỡ lớn đã hoàn thành toàn diện, đây là một tin tức tốt vô cùng. Mọi người đều nghe nói đến việc công ty nhà có hai cái nông nghiệp căn cứ cỡ lớn ở Trà Thành sản xuất các loại nông sản phẩm khiến người ta chấn kinh đến mức nào, có rất nhiều nhân viên cố ý đến tham quan. Dù là lương thực, rau quả, các loại hoa quả, hay là chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi cá, đều khiến những người lần đầu thấy phải trợn mắt há mồm. Nói không ngoa, chỉ cần một trong số đó vận hành toàn lực là có thể giải quyết vấn đề ăn uống cho tất cả mọi người ở tạo thuyền Hán khổng lồ này. Mà tuyệt đối là ăn ngon uống ngon. Bây giờ cả ba tòa căn cứ nông nghiệp diện tích hơn vạn mẫu được xây dựng, đừng nói giải quyết vấn đề ăn uống cho nhân viên ở đây, mà cơ bản còn đủ cung cấp cho mấy siêu thị lớn ở bằng thành gần đó tiêu thụ nông sản phẩm. Với những nhân viên xa quê hương mà nói, không có tin tức nào tốt hơn tin này. Dầm dĩ thực vi thiên, với những người từng trải qua cuộc sống khổ cực này thì điều đó rất quan trọng. Tốt. Vương Cường đứng phắt dậy, lớn tiếng khen hay. La Ngọc Mai này, quả không hổ là nhân tài năm sao được công ty tuyển mộ từ Hoa Thành, hơn nữa còn là một thiên tài trong lĩnh vực quản lý sản xuất nông nghiệp. Anh chỉ vừa vẽ xong bản thiết kế quy hoạch rồi giao cho cô, đồng thời giảng giải một lần tình hình quy hoạch sản xuất của hai tòa căn cứ nông nghiệp cỡ lớn tại Trà Thành. Trong giai đoạn đầu đại kiến thiết của ba tòa căn cứ nông nghiệp cỡ lớn, Vương Cường cũng chỉ đến hiện trường chỉ đạo vài lần, rồi sau đó hoàn toàn buông tay giao cho La Ngọc Mai. Giờ đây, từ khi khởi công xây dựng đến nay, chỉ mới hơn nửa tháng, cô đã hoàn thành việc xây dựng toàn diện ba tòa căn cứ nông nghiệp vạn mẫu. Vương Cường đương nhiên vô cùng cao hứng. Điều này có nghĩa là, tạo thuyền Hán khổng lồ này cuối cùng đã được bổ sung một nhược điểm triệt để. Sau này, khi vận hành trơn tru, nó sẽ có một nền tảng vô cùng vững chắc. Từ đây, vấn đề ăn uống của mọi người về cơ bản đã được giải quyết. Tâm tư mọi người ổn định, tính tích cực và hiệu suất làm việc cũng chắc chắn sẽ được nâng cao một bậc. Đối với Vương Cường, người xem tạo thuyền Hán là vô cùng quan trọng, đương nhiên anh sẽ vỗ bàn khen hay. Cậu đi báo lại với La Ngọc Mai, nói tôi sẽ đến đúng giờ. Vương Cường nói với đội viên bảo an đang vui vẻ nhìn mình. Sau khi đội viên bảo an trực ban vội vã xoay người rời đi, Vương Cường bước ra khỏi phòng làm việc, sắp xếp công việc ở đây xong, liền lái xe đến căn cứ nông nghiệp gần đó để hội họp với La Ngọc Mai. Lão bản, Vương Cường lái xe địa hình gồ ghề tiến vào một khu căn cứ nông nghiệp nằm bên trái xưởng đóng tàu tạo thuyền Hán. Anh vừa xuống xe, La Ngọc Mai đã dẫn theo mấy nhân viên quản lý ra đón. Nơi này không có nhiều người, chỉ khoảng hơn 100, bao gồm cả 20-30 nhân viên quản lý từ tạo thuyền Hán đến thăm. Dù sao, căn cứ nông nghiệp này không lớn, chỉ hơn một vạn mẫu, không thể so sánh với hai căn cứ nông nghiệp bên Trà Thành. Mỗi căn cứ ở Trà Thành đều là vùng đồi núi rộng lớn, có đến mấy chục ngọn đồi. Chính vì hai căn cứ nông nghiệp ở Trà Thành có quy mô lớn như vậy, chúng mới có thể cung cấp đủ nông sản phẩm và thực phẩm tươi sống cho các chi nhánh công ty ở Trà Thành. Chưa kể, chúng còn có thể hỗ trợ cung cấp thực phẩm cần thiết cho tạo thuyền Hán ven biển này, đồng thời cung cấp một lượng lớn nông sản phẩm vận chuyển đến hai siêu thị lớn để tiêu thụ. Tuy ba căn cứ nông nghiệp ở đây không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Chỉ cần một căn cứ hoạt động hết công suất, cũng đủ cung cấp thực phẩm cho khoảng 5 vạn người. Bởi lẽ, đây là khu nông nghiệp ứng dụng cơ giới hóa trồng trọt và chăn nuôi, quy hoạch hợp lý, có thể sản xuất nông nghiệp năng suất cao theo kiểu tuần hoàn mới. Tỷ lệ sử dụng đất và khả năng bảo vệ đất đai của nó đạt đến mức tối đa mà con người có thể làm được. Về cơ bản, bất kỳ hạn hán hay lũ lụt nào cũng không ảnh hưởng đến nó. Sản lượng ổn định và chất lượng nông sản phẩm vô cùng tốt chính là đặc tính của kiểu căn cứ nông nghiệp mới này. Nhờ cơ giới hóa sản xuất, số lượng nhân công cần thiết ở ba căn cứ nông nghiệp này không nhiều. Hiện tại, trong số hơn 100 người, chỉ có 90 người phụ trách sản xuất tại căn cứ này. Một căn cứ hơn một vạn mẫu, với sản xuất cơ giới hóa toàn diện, chỉ cần 90 người phụ trách vận hành trơn tru là đủ. Đây chính là sự kinh khủng của sản xuất nông nghiệp bằng máy móc, hoàn toàn không thể so sánh với ngành nghề thủ công. Ở đây đã có mười mấy máy gieo hạt đa năng cỡ lớn và mười mấy máy xúc đang chờ sẵn. 30 nữ nhân viên trẻ tuổi của căn cứ nông nghiệp đã ngồi vào buồng điều khiển của máy xúc và máy gieo hạt, chỉ chờ lệnh là bắt đầu trồng các loại cây lương thực và cây ăn quả. Tất cả khu vực trồng trọt của căn cứ nông nghiệp đều đã xây xong cơ sở hạ tầng thủy lợi hoàn chỉnh. Tất cả ruộng đồng đều đã được khai khẩn bằng phẳng. Trừ một số kiến trúc cao lớn gần cổng chính và vài tháp nước trên những ngọn đồi cao, cùng ba hồ nhân tạo rộng 100 mẫu nằm ở ba phía của căn cứ nông nghiệp, 9 tháp đèn lớn dùng để dụ và diệt các loại côn trùng bay, những chỗ khác đều trống trơn. Nhưng tất cả điều này, sau khi trồng trọt xong, không cần đến một tháng, sẽ hoàn toàn thay đổi. Đến lúc đó, một căn cứ nông nghiệp xanh tươi, tràn đầy sinh cơ, sẽ bừng lên, hiện ra trước mắt mọi người với một diện mạo hoàn toàn mới. Bắt đầu đi. Vương Cường lạnh nhạt khoát tay, nói với La Ngọc Mai. Vâng, lão bản. La Ngọc Mai biết dạo gần đây lão bản bận tối mày tối mặt, có thể tranh thủ chút thời gian đến tham gia nghi thức trồng vụ xuân đã là rất coi trọng sản xuất nông nghiệp của căn cứ rồi. Cô ra hiệu cho hai nhân viên nam đã chuẩn bị xong gần đó. Đùng đoàng. Khi hai tràng pháo lớn đặt hai bên cổng chính được đốt lên, mười mấy máy gieo hạt đa năng đã chuẩn bị sẵn sàng, chia nhau chạy về các địa điểm định trước. Tiếng động cơ ù ù vang lên, mười mấy máy gieo hạt đa năng cỡ lớn tỏa ra, vừa đi vừa về trên những cánh đồng của căn cứ nông nghiệp. Cầy bừa đa năng cỡ lớn nhấp nhô phía trước máy gieo hạt đào xới và san phẳng lớp bùn đất sâu phía trước, thiết bị gieo hạt liên động đặc biệt phía dưới gieo hạt giống hoặc mạ một cách ngay ngắn xuống lớp đất bùn bên trên. Nơi chúng đi qua là một vùng ruộng đồng thẳng tắp, đã được gieo hạt cẩn thận. Những máy gieo hạt đa năng này tách ra làm việc, có chiếc trồng mạ lúa nước, có chiếc gieo khoai lang, ngô, cũng có chiếc trồng rau xanh. Những cây giống này đều được đại xa đội của tổng công ty Trà Thành chuyên chở đến, sau đó được La Ngọc Mai, quản lý của căn cứ nông nghiệp này, dẫn người ngâm ủ. Sau khi máy móc nông nghiệp hóa đạt thành, hiệu suất cây ruộng gieo giống vô cùng cao. Đừng thấy nơi này cần trồng trọt nhiều ruộng đồng, nhưng với hơn 10 máy gieo hạt đa năng làm việc hiệu quả cao, chỉ 1-2 ngày là có thể hoàn thành công việc gieo hạt trên tất cả ruộng đồng. Bên khu trồng cây ăn quả, mười mấy máy xúc và mấy chục nhân viên trang bị đầy đủ cây giống, phân bón từ xe dỡ hàng xuống, hiệu suất trồng trọt cũng vừa nhanh lại vừa tốt. Máy xúc đào một gầu là xong một hố trồng cây lớn đạt tiêu chuẩn. Nhân viên của căn cứ nông nghiệp bỏ phân bón lót và cây giống vào hố, gầu đào lớn lắc vài lần, đất bùn đã lấp đầy. Máy đào cứ thế tiến lên, một vườn cây ăn trái nhanh chóng thành hình. Tiếp đó, nhân viên tưới nước từ khe nước chảy tràn qua tưới tiêu, lấy nước đổ một lượng vừa phải vào cây mầm hoặc hạt giống đã trồng. Những cống rãnh tưới tiêu này thông suốt bốn phương, phân bố hợp lý ở khắp nơi trong căn cứ nông nghiệp. Ba căn cứ nông nghiệp rộng hơn 1 vạn mẫu, long cộng chỉ có hơn 200 nhân viên, mà phần lớn là nhân viên nữ, nhưng họ vẫn có thể quản lý chúng rất tốt. Một vòng cây bừa vụ xuân, hơn 200 nhân viên cùng ra trận, chỉ 3 ngày sau là đã kết thúc tốt đẹp. Vương Cường chỉ đến xem vào buổi sáng sớm ngày bắt đầu, thấy ba căn cứ nông nghiệp đều đạt yêu cầu của anh, dặn dò La Ngọc Mai vài câu rồi rời đi. Công việc chính của anh là ở tạo thuyền Hán, các căn cứ nông nghiệp đều có đường rộng lớn thông với nơi này. Anh lái xe một lát là đã trở lại công trường lớn, tiếp tục công việc. Lúc này, việc xây dựng nhà kho lớn chưa siêu cấp cỗ máy đã trở thành địa điểm làm việc chủ yếu của anh. Các loại vật liệu hợp kim kim loại đặc trùng được sản xuất ra, cùng với các loại vật liệu mua sắm được liên tục đưa vào nhà kho cực lớn này bằng thiết bị truyền tải cỡ lớn. Sau đó, Vương Cường sử dụng siêu cấp cỗ máy để gia công thành các loại linh kiện lớn nhỏ khác nhau. Sau khi các linh kiện này được đánh số, Vương Cường đích thân dẫn đầu một nhóm nhân viên kỹ thuật nòng cốt lắp ráp thành máy tính để bàn và thiết bị điện tử. Những máy móc, thiết bị điện tử này lại được mọi người cẩn thận vận chuyển đến các xưởng lắp ráp, sau đó hợp thành từng dây chuyền sản xuất tự động hóa. Trong đó, quan trọng nhất là việc chế tạo và lắp đặt một máy ép thủy lực vạn tấn kỹ thuật cực kỳ tân tiến, tốn của Vương Cường rất nhiều thời gian. Đây là thiết bị kỹ thuật nòng cốt không thể thiếu để đóng tàu lớn. Có nó, tạo thuyền Hán cỡ lớn này mới có thể có đủ cấu kiện kim loại bọc thép cỡ lớn chất lượng đạt yêu cầu, mới có thể liên tục chế tạo ra các loại thành phẩm hợp kim kim loại phù hợp với yêu cầu đóng tàu lớn. Sau đó, chúng được ép bằng máy ép thủy lực vạn tấn, tạo ra các cấu kiện hợp kim kim loại kích thước lớn rồi được các thiết bị máy móc truyền tải cỡ lớn vận chuyển đến bệ lắp ráp tàu ở ụ tàu, tiến hành công đoạn lắp ráp bán tự động hóa cho con tàu vạn tấn. Ở nơi đó, Vương Cường bận rộn ngày đêm, nhân viên của ba hãng lớn cũng vậy, cùng nhau tiến hành đại kiến thiết với khí thế ngất trời. Thời gian cứ thế trôi đi một cách lặng lẽ. Sau khi xây xong 200 tòa ký túc xá cao tầng và hoàn thiện nội thất, ngay ngày hôm sau, đại xa đội của công ty lại vận chuyển từ các địa khu ven biển đến nhóm nhân viên thứ hai, gồm 2 vạn người đã qua sơ tuyển. Không hề thiên vị, đích thân Vương Cường duyệt lại phỏng vấn, tiếp tục loại bỏ 2.000 người, cấp cho lộ phí và tiền ăn, rồi dùng xe tải lớn đưa họ đến nhà ga gần đó, để 2.000 người này tự bắt xe về nhà. Tạo thuyền Hán lại tăng thêm 18,000 nhân viên, dưới hình thức người già dẫn dắt người trẻ, tốc độ kiến tạo lại được đẩy nhanh, các khu kiến trúc nhanh chóng thành hình với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từng thiết bị máy móc điện tử được siêu cấp cỗ máy tạo ra, rồi được các thiết bị truyền tải cỡ lớn vận chuyển đến các xưởng, sau đó đích thân Vương Cường dẫn người đưa chúng lắp ráp thành từng dây chuyền sản xuất bán tự động hóa. Việc chế tạo một con tàu vạn tấn vô cùng phức tạp, từ hình dáng đến động cơ, từ radar đến cánh quạt, cần rất nhiều máy móc, thiết bị điện tử và dây chuyền sản xuất. Điều này khiến Vương Cường bận túi bụi, dẫn theo một đội ngũ kỹ thuật nòng cốt được tuyển chọn tỉ mỉ, làm việc vất vả không biết ngày đêm. Cũng may, anh thỉnh thoảng lặng lẽ thêm vài giọt linh dịch vào đồ uống của mọi người, mới khiến đội ngũ kỹ thuật nòng cốt hơn 300 người này kiên trì được, không bị mệt mỏi quật ngã. Nhưng tất cả những điều này đều đáng giá. Nhìn một tạo thuyền Hán công nghệ cao hiện đại hóa cỡ lớn đang nhanh chóng thành hình, Vương Cường và những nhân viên kỹ thuật nòng cốt kia đều có cảm giác thành tựu to lớn và lòng tràn đầy vui sướng. Ngô Tiểu Lục, hôm nay thu hoạch thế nào? Ngưu Thiết Trụ, thân hình cao lớn vạm vỡ, đứng thẳng người, cất giọng hỏi vọng chiếc thuyền đánh cá lớn sắp lướt qua bên cạnh thuyền khai thác đá của anh. Chủ tử ca, sáng nay ngon lành à nha, bọn em tiện tay lượm được mấy ngàn cân cá đỏ giả với mấy con kim thương cá rồi. Hôm nay anh em lại có thêm đồ nhắm. Người đàn ông gầy gò, nhanh nhẹn dẫn đầu chiếc thuyền đánh cá, hướng phía Ngưu Thiết Trụ đáp lời. Họ đều là thuyền trưởng của các thuyền bè, không chỉ bơi giỏi mà còn rành rẽ cách điều khiển thuyền bè. Đây là những thuyền trưởng mới được bổ nhiệm gần đây cho mười mấy chiếc thuyền đánh cá, thuyền khai thác đá và thuyền khai thác cát. Không nằm ngoài dự đoán, Ngô Tiểu Lục và Ngưu Thiết Trụ sẽ là những thuyền trưởng của 5 chiếc Viễn Dương Cự Luân vạn tấn sau khi xưởng đóng tàu hoàn thành. Sau khi xưởng đóng tàu xây xong, Vương Cường liền bắt tay vào thiết kế một vài mẫu thuyền đặc trùng cỡ lớn tân tiến, dùng để đánh bắt cá, khai thác đá và khai thác cát. Quan trọng hơn, anh còn bồi dưỡng một đội ngũ thủy thủ, thuyền trưởng, lái chính và các kỹ thuật viên đi biển lành nghề. Đây cũng là sự chuẩn bị trước khi đóng những chiếc thuyền chở hàng vạn tấn, tạo điều kiện cho các kỹ thuật viên và công nhân đóng tàu có cơ hội luyện tập. Không có gì có thể thành công ngay từ lần đầu, cần phải có một quá trình tiến lên tuần tự. Quá trình này không hề ngắn, trước tiên phải chế tạo xong toàn bộ số thuyền đánh cá, thuyền khai thác đá và thuyền khai thác cát đá. Với 5 ụ tàu công nghệ cao cỡ lớn cùng các loại máy móc, thiết bị điện tử đồng bộ, việc chế tạo những loại thuyền đặc thù này không gặp phải khó khăn nào. Dù sao, bản vẽ thiết kế quan trọng nhất đã được Vương Cường hoàn thành. Chỉ cần dựa theo tỷ lệ phóng to rồi tiến hành chế tạo là được. Với dây chuyền sản xuất bán tự động hóa, sau khi chiếc đầu tiên của 3 loại thuyền đặc thù được chế tạo, kiểm tra và nghiệm thu đạt chuẩn, 5 ụ tàu cỡ lớn bắt đầu hoạt động hết công suất. Chưa đầy một tháng, đã có mười mấy chiếc thuyền đánh cá, thuyền khai thác đá và thuyền khai thác cát cỡ lớn liên tục được hạ thủy. Hiện tại, tàu thuyền Hán có 8.000 công nhân viên chính thức và kỹ thuật viên, được chia thành 5 đội đóng tàu chuyên nghiệp, mỗi đội phụ trách một ụ tàu cỡ lớn và vận hành dây chuyền sản xuất đồng bộ. Cộng thêm các thiết bị phụ trợ dây chuyền sản xuất công nghệ cao, thao tác đơn giản, mọi người chưa từng nghĩ rằng việc đóng một chiếc thuyền lớn lại có thể dễ dàng đến vậy. Những dây chuyền sản xuất bán tự động hóa công nghệ cao này có thao tác cực kỳ đơn giản, giúp tiết kiệm đáng kể sức người, hầu như toàn bộ quy trình đều do máy móc tự động hóa thực hiện. Một khi đã quen thuộc quy trình, học được cách vận hành và sử dụng chúng, việc đóng tàu trở nên trôi chảy. Hơn nữa, hiện tại mọi người đang luyện tay với những loại thuyền đặc trùng thông thường, có thể yên tâm chế tạo, tự tay thực hiện. Nhờ có nhiều cơ hội luyện tập thực tế, 8.000 công nhân đóng tàu và nhân viên kỹ thuật được Vương Cường tuyển chọn kỹ lưỡng đã nhanh chóng biến từ những người mới vào nghề thành những công nhân kỹ thuật lành nghề. Điều này được thể hiện rõ qua chất lượng ngày càng tốt, tốc độ xây dựng ngày càng nhanh của 3 loại thuyền đặc thù liên tục được hạ thủy. Sau khi hoàn thành việc xây dựng tất cả các loại thuyền thông thường cần thiết này, 5 ụ tàu cỡ lớn sẽ chính thức bắt đầu công việc xây dựng 5 chiếc viễn dương cự luân vạn tấn cùng một lúc. Một vạn thuyền viên được tuyển chọn sẽ bắt đầu thành lập 5 đội tàu, mỗi ngày thay phiên nhau ra khơi đánh bắt cá, dọn dẹp, cải tạo các tiểu hải loan và khơi thông tuyến đường. Bên ngoài các tiểu hải loan này có rất nhiều đá ngầm lớn nhỏ, cần phải khai thác, dọn dẹp hết thì thuyền chở hàng vạn tấn mới có thể neo đậu và đi lại được. Cũng chính vì thế mà tiểu hải loan hoang vu, hiểm trở mang tên Lão Hồ Vịnh này mới được Ngân Hà Quốc tế Vận tải Đường Thủy Công ty mua lại. Bởi vì nơi này nhất định phải đầu tư một lượng lớn thuyền máy móc chuyên nghiệp, nhân công và tài chính, tiến hành đại cải tạo mới có thể đưa vào sử dụng. Mà ở vùng duyên hải trong nước, những tiểu hải loan hiểm trở như thế này, không có 1.000 thì cũng phải 800 cái. Nhưng Lão Hồ Vịnh, nơi mà người khác gần như đã bỏ mặc, lại là một bảo địa thiên nhiên trong mắt Vương Cường. Bởi vì nó đủ vắng vẻ và bí ẩn, ít tàu bè qua lại, rất thích hợp để làm bến cảng riêng cho công ty. Về phần cải tạo nó thì càng đơn giản, chẳng phải chỉ là khai thác đá ngầm và khai thác cát thôi sao. Với một lượng lớn thuyền chuyên dụng công nghệ cao, ngày đêm tiến hành bán tự động hóa, mọi việc sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bây giờ, theo từng chiếc thuyền khai thác đá và thuyền khai thác cát với hàm lượng khoa học kỹ thuật cao được hạ thủy, lao đầu vào công trình cải tạo hải loan, tiểu hải loan này đang lớn lên, sâu hơn và chuyển biến thành một bến cảng đủ tiêu chuẩn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Nhất là các thuyền viên làm việc ngoài khơi ngày càng thuần thục trong việc thao tác các dụng cụ chuyên nghiệp trên thuyền, hiệu suất làm việc mỗi ngày đều tăng lên nhanh chóng. Vùng duyên hải đông nam này, phần lớn thời gian trong năm là thời tiết gió êm sóng lặng. Mùa mưa và mùa bão thật sự thường bắt đầu từ tháng 6 trở đi. Bởi vậy, tháng 4 và tháng 5 là mùa làm việc trên biển lý tưởng nhất. Dùng cụm từ trời trong gió nhẹ để miêu tả thì không thể thích hợp hơn. 8.000 nhân viên của Ngân Hà Quốc tế Bảo an Công ty mỗi ngày đều thay phiên nhau đi theo các loại thuyền ra khơi, học tập thao tác thuyền bè và tham gia vào công việc trên biển. Những đội viên bảo an vốn có tố chất không tệ này cũng đang nhanh chóng chuyển mình thành những thủy thủ lành nghề và các thuyền viên ở các vị trí khác. Điều này vô cùng cần thiết. Bởi vì những đội viên bảo an này chính là lực lượng bảo vệ đầu tiên của đại cơ địa Bắc Phi trong tương lai, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn trên bộ, trên biển và trên không cho đại cơ địa của công ty. Việc này nhất định phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp liên quan mới có thể đạt được yêu cầu công việc. Đội đánh bắt cá về rồi kìa. Xem ra, họ về nhanh vậy, chắc lại gặp được luồng cá lớn rồi. Tuyệt quá, hôm nay lại có hải sản ngon để ăn. Còn có xe chuyên dụng vận chuyển đến các siêu thị lớn đã khai trương để tiêu thụ nữa chứ. Còn gì nữa, tôi nghe nói mấy loại hải sản này vận chuyển đến siêu thị lớn trong đất liền có giá cao lắm, mà lại toàn bị tranh mua hết veo trong ngày thôi. Phải nói là mấy loại hải sản này vừa to vừa ngon, lại còn tươi giói nữa chứ, tôi ăn hoài không thấy chán. Đám đông nhân viên trên bờ biển nhìn thấy đội đánh bắt cá của công ty vừa ra khơi một lát đã thắng lợi trở về, ai nấy đều reo hò. Nhất là những nhân viên đến từ Nguyệt Thành, trước đây chưa từng được nếm qua các loại hải sản, trong khoảng thời gian gần đây đã được ăn no thỏa thích. Vốn dĩ cơm nước của mọi người đã rất khá rồi, bây giờ trên bàn ăn mỗi bữa đều có các loại hải sản, không vui mới lạ. Giá cả hải sản lại vô cùng rẻ, tốn ít tiền mà ăn đã đời. Giá cả mà công ty dành cho nhân viên chỉ bằng 1/10 so với giá bán trên thị trường ở các thành phố lớn. Đây có thể coi là một quyền lợi lớn mà công ty ban cho nhân viên. Thế nên, những nhân viên từ Nguyệt Thành đến đây, ngày nào cũng phải gọi 1-2 món hải sản để thưởng thức trong 3 bữa ăn. Nhờ có gia vị chất lượng cao do công ty tự sản xuất, Các đầu bếp của nhà ăn rất nhanh đã học được cách chế biến các món hải sản thơm ngon, hợp khẩu vị. Một khi tung ra, chúng liền được nhân viên vô cùng hoan nghênh. Oa, hôm nay có nhiều cá đỏ giả thế, tớ thích ăn nhất đấy. Đậu xanh rau muống kìa, còn có mấy con cá kim thương nữa. To thật, hôm nay ta phải gọi một bàn ăn cho bằng hết mới được. Dù có tốn thêm mấy ngày tiền lương cũng đáng. Khi những chiếc thuyền đánh bắt bắt đầu dỡ hàng, tiếng hoan hô trên bờ lại vang lên một bậc thang nữa. Mọi người không ngờ rằng, với loại thuyền đánh bắt cỡ lớn chuyên nghiệp này, việc bắt cá lại trở nên đơn giản đến vậy. Các đội tàu đánh bắt đều ghi nhớ lời dặn của Vương Cường, nhất định phải bắt cá lớn, thả cá bé. Bằng không, chỉ cần tùy tiện ra khơi một chuyến, họ đã có thể nhanh chóng chất đầy khoang trở về. Hơn nửa giờ sau, đội tàu dỡ hàng xong liền đổi một nhóm thủy thủ khác. Họ khởi động thuyền đánh bắt, đổi hướng và lại hướng ra biển khơi. Đây là quy định của công ty, trong mỗi 3 ngày, nhất định phải để tất cả thuyền viên và đội viên bảo an thay phiên nhau ra khơi ít nhất một lần. Đây là việc bắt buộc phải làm để kéo dài huấn luyện trên biển, một điều kiện không thể thiếu. Chỉ có như vậy, mới có thể nhanh chóng biến tất cả thành những chuyên gia thao tác thuyền bè, để tương lai có thể thích ứng với nhu cầu đi xa. Nâng cấp đường sông, xây cầu tráng đường, công đức vô lượng. Thu được 6.000 điểm công đức, 3 điểm khí vận. Tiên thiên công đức vô lượng vòng, phong ấn 26.800 phần 1 triệu. Ngày 28 tháng 4, vào lúc chạng vạng, sau khi ăn tối tại nhà ăn thăm ăn đường, Vương Cường vừa bước ra cửa chính thì trong đầu vang lên một loạt thông báo. Không cần đoán cũng biết, Lương Định Minh và Hoàng Vĩnh Huy dẫn dắt hai đội thi công đã hoàn thành đại dự án cải tạo sông Trà Giang và sông Tây Hà. Thế nhưng, thành quả này lớn hơn nhiều so với dự tính của Vương Cường. Anh dừng bước, suy ngẫm, việc tu sửa toàn diện sông Trà Giang và sông Tây Hà, cùng với việc xây dựng đại lộ Tân Giang và đê chống lũ dọc hai bờ sông Trà Thành lại giúp tăng tiến độ giải trừ phong ấn của món tay vàng nhiều đến vậy. Hơn nữa, còn thu được 6.000 điểm công đức và 3 điểm khí vận, lần này đầu tư thật sự quá hời. Nhận thấy giá trị khí vận trong không gian thần bí trong đầu đã đạt đến con số 20, Vương Cường tràn đầy vui sướng. Tuy nhiên, khí vận của anh vẫn chỉ dừng lại ở cấp độ thẳng tới mây xanh, chưa có sự đột phá về chất. Điều này cho thấy Vương Cường có thể đoán được, bản thân cần đạt được 50 điểm khí vận thì đẳng cấp khí vận mới có thể có được một lần biến đổi lớn. Có lẽ đến lúc đó, anh sẽ thực sự gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Dù sao đi nữa, đây cũng là một lần thu hoạch lớn, chỉ kém một chút so với lần cứu vớt vô số người dân trong trận Đại Hồng Thủy, 520, năm ngoái. Nhưng so với nhiều lần thu hoạch khác, lần này vẫn lớn hơn. Chủ yếu là tiến độ giải phong ngón tay vàng được đẩy nhanh một đoạn lớn. Mặc dù khoảng cách đến lúc giải phong hoàn toàn ngón tay vàng vẫn còn rất xa, nhưng lần này thực sự mang lại cho Vương Cường niềm tin lớn lao. Anh nghĩ bụng, đợi đến một tháng sau, khi đại dự án cải tạo quốc lộ Bàn Sơn từ thôn Bình An, Trà Thành xuyên qua thị trấn hoàn thành, vận mệnh của anh chắc hẳn sẽ có sự thay đổi lớn, thu hoạch được cũng không hề ít ỏi. Dù sao, dự án cải tạo đường cái Bàn Sơn giáp danh giữa Trà Thành và Bình huyện là một công trình lớn thực sự mang lại lợi ích cho người dân. Con đường vô cùng hiểm trở này, trong ký ức của anh, từ hiện tại cho đến thế kỷ 21, đã xảy ra ít nhất hàng ngàn vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của vô số người. May mắn thay, con đường Bàn Sơn này, nói thẳng ra là một con đường đồi núi chính hiệu, cả một vùng đều là đồi đất vàng. Chỉ cần san bằng khoảng 5 ngọn đồi lớn là có thể xây dựng một con đường cấp 1 thẳng tắp. Với hàng chục máy xúc từ hai đội thi công cơ giới hóa do người đứng đầu trong văn kiện dỡ hàng ký tên, việc san bằng 5 ngọn đồi lớn không phải là một việc quá khó khăn. Chỉ cần thêm khoảng nửa năm nữa là có thể hoàn thành việc xây dựng con đường cấp 1 từ thôn Bình An qua thị trấn đến Bình huyện. Sau khi hoàn thành dự án đường cấp 1 quy mô lớn này, người được lợi lớn nhất chính là Vương Cường và công ty của anh. Bởi vì sau này việc liên hệ giữa tổng bộ công ty Trà Thành và xưởng đóng tàu Tân Hải ở phía Đông Nam sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, việc vận chuyển các loại vật tư lớn đến tỉnh Nam Việt cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Mối liên hệ giữa hai địa điểm cũng trở nên vô cùng nhanh chóng, ngay cả xe tải lớn chở đầy hàng cũng không gặp trở ngại. Dù sao, đoạn đường hiểm trở nhất trong con đường dài gần 2.000 cây số đã biến thành một con đường cấp 1 bằng phẳng. Xưởng đóng tàu Tân Hải sẽ đi vào hoạt động sau hơn một tháng nữa, anh cũng nên quay trở về Trà Thành thôi. Đúng lúc này, một đội xe tải Hoa Nam tiến vào quảng trường rộng lớn hàng trăm mẫu của xưởng đóng tàu Tân Hải và dừng lại. Lần này, Mã Bưu dẫn đầu 100 nhân viên an ninh hộ tống đoàn xe. Nguyên nhân là gì? Chính là vì thời gian phát lương thường sắp đến. Xưởng đóng tàu Tân Hải tiêu tiền như nước, căn bản không có bao nhiêu doanh thu. Ngành đánh bắt hải sản mới chỉ bắt đầu đi vào hoạt động, số tiền thu được không đủ để trả lương thưởng cho 37.000 người ở đây. Dù cho mỗi tháng chỉ trả trước 1/3 lương thực tế cho nhân viên, nhưng năm nay giá cả hàng hóa tăng lên, lương của tất cả nhân viên công ty đều được điều chỉnh tăng khoảng 15%. Lương công nhân viên bình thường là 115 tệ mỗi tháng, dù chỉ trả 1/3 thì mỗi người cũng nhận được 35 tệ. Cộng thêm tiền thưởng của một bộ phận nhân viên ưu tú, tháng này cần chi trả khoảng 150.000 tệ. Đó mới chỉ là một khoản nhỏ, khoản lớn là việc thanh toán các khoản tiền mua vật liệu xây dựng và kim loại với số lượng lớn, lên tới gần 5.000 vạn tệ. Tính cả tiền lương, tiền thưởng, vừa tròn 5.000 vạn tệ. Vì vậy, cần phải phái một đội bảo an hùng mạnh về phòng tài vụ tổng bộ công ty Trà Thành để áp tải số tiền mặt này. Mã Bưu đã dẫn đầu một đội ngũ tinh nhuệ quay trở về Trà Thành cùng với đoàn xe vận chuyển vật liệu từ nửa tháng trước, bây giờ anh đang áp tải 6.000 vạn tệ trở về. Sở dĩ phải áp giải 6.000 vạn tệ mà không phải 5.000 vạn là vì phòng tài vụ xưởng đóng tàu Tân Hải cũng cần giữ lại 1.000 vạn tệ để ứng phó với mọi tình huống. Ví dụ như thanh toán tiền điện, nước với các bộ phận cung cấp điện, nước lân cận. Hai tháng nay, tiền điện nước mỗi tháng đều cần gần 100 vạn tệ. Không còn cách nào khác, tiền điện bây giờ rất đắt, so với thế kỷ 21 cũng không kém là bao. Ngoài ra, Vương Cường còn bảo La Ngọc Mai đi thương lượng với quan phủ địa phương, chuẩn bị mua thêm một mảnh đất ven biển, bao gồm cả vùng biển gần đó, bên cạnh khu nông nghiệp để xây dựng một trại nuôi hải sản cực lớn. Đã đến ven biển, Vương Cường đương nhiên muốn nắm bắt cơ hội để cung cấp nguồn hải sản ổn định cho công ty sau này. Anh biết rằng chỉ vài năm nữa, trữ lượng các loài cá hoang dã ven biển trong nước sẽ giảm mạnh hơn 9 phần 10. Chỉ cần công ty xây dựng một trại nuôi hải sản quy mô lớn, những con cá bột mà đội đánh cá bắt được sẽ không cần thả lại biển nữa, mà sẽ được nuôi thả trực tiếp trong trại nuôi hải sản của công ty. Anh dự định dùng điểm công đức để nâng cấp và cường hóa một loại tàu biển sơ cấp ngon nhất, làm thức ăn cho các loài cá tạp ăn. Việc xây dựng trại nuôi hải sản quy mô lớn sẽ sớm bắt đầu, số lượng các loại cá biển sẽ tăng mạnh, hơn nữa chất lượng cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Một trại nuôi hải sản cực lớn sẽ là một ngành kinh doanh béo bở trong tương lai. Dù sao, vài năm sau, hải sản hoang dã chất lượng cao sẽ ngày càng đắt đỏ, giá của một số loài cá hoang dã quý hiếm sẽ đạt đến mức khiến người ta kinh ngạc. Ví dụ như cá ngừ vây xanh và cá chim đỏ hoang dã, giá sẽ cao gấp trăm lần so với hiện tại. Đây mới thực sự là một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận. Điều này cũng sẽ cung cấp đầy đủ nguồn cung cấp hải sản hoang dã cho siêu thị lớn của công ty trong tương lai, có tác dụng không thể đo lường trong việc tạo dựng danh tiếng cho các siêu thị và thu hút một lượng lớn khách hàng. Vương Cường đã bàn giao xong việc La Ngọc Mai, có thể làm được bao nhiêu hải vực thì cứ ký bấy nhiêu, niên hạn nhất định phải cao nhất, 70 năm. Sau này, dù công ty tự ra có đường ven biển dài dằng dặc ở Sahara đại sa mạc, nhưng việc vận chuyển hải sản từ vùng Bắc Bộ Phi Châu xa xôi về nước để bán rõ ràng là không thực tế. Việc nuôi dưỡng đại lượng hải ngư hoang dã ở vùng duyên hải trong nước mới là hiệu quả nhất và dễ dàng hơn nhiều. Với điểm công đức vạn năng để gian lận, anh không cần lo lắng trại chăn nuôi hải sản của mình không phát triển được. Anh không chỉ muốn tạo ra một loại cá thích ăn siêu cấp tàu biển, mà còn cần tạo ra một loại rong biển nhất tinh sơ cấp, loại mà các loài cá đều thích ăn, dinh dưỡng phong phú lại ngon miệng. Rong biển ngon, chất lượng tốt có lợi cho cá con sinh trưởng hơn so với tàu biển. Tàu biển nhất tinh sơ cấp thích hợp cho những loại cá lớn ăn tạp. Vương Cường ngừng suy tư, nhìn thấy Mã Bưu vừa mới xuống xe trên đại quảng trường. Anh dặn đội viên bảo an duy trì đề phòng, rồi bước về phía Mã Bưu. Chắc là... Trong lòng Vương Cường thoáng có chút suy đoán, nhanh chân đi về phía Mã Bưu. Thưa ông chủ, đây là thư của các em gái ông, nhờ tôi mang đến, còn có một dương đồ lớn nữa. Mã Bưu tiến đến trước mặt Vương Cường, đưa cho anh phong thư dày cộp, nói. Các em gái ông dặn rằng, mọi chuyện ở nhà đều ổn, họ có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt, để ông không cần lo lắng. Nói đoạn, anh ta kéo thêm một chiếc túi du lịch cỡ lớn, nhãn hiệu, công tư tự sản Vĩnh Cố, giao cho Vương Cường. Vương Cường một tay cầm thư, một tay nhấc thử chiếc túi, thấy nặng trịch, chắc chắn bên trong chứa đầy đồ đạc. Cảm ơn cậu, Mã Bưu, Vương Cường nói. Cậu về đúng lúc đấy, đội bảo an dạo gần đây bắt đầu huấn luyện trên biển, không có người dẫn đầu, thật sự khó mà sắp xếp công việc. Sau này, đội bảo an của công ty chúng ta, nếu đã là mãnh hổ xuống núi, thì cũng sẽ là giao long nhập hải, thậm chí là hùng ưng trên trời. Cậu phải nghiêm khắc với bọn họ, tạo ra một đội ngũ tinh nhuệ. Đối với Mã Bưu, Vương Cường không hề che giấu mục đích thật sự, cũng hé lộ một vài thông tin. Đây là điều cần thiết. Dù sao, không đốc thúc Mã Bưu, làm sao có thể tạo ra một đội ngũ tinh nhuệ thực sự. Tại những nơi như Bắc Phi Châu, thực lực không đủ thì căn bản không thể đứng vững. Ông chủ cứ yên tâm, trong mắt Mã Bưu ánh lên vẻ rạng người, tràn đầy khát vọng, việc chúng ta sắp làm là một đại sự thực sự, có thể giúp chúng ta giành được không gian sinh tồn lớn. Chuyện này, tôi dù có bỏ mạng, cũng phải làm cho thành công. Anh ta nói tiếp, nếu sau này chúng ta thành công thật, vậy thì tôi chết cũng không tiếc. Một đội quân tinh nhuệ, nửa năm sau ông chủ sẽ tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ không làm ông thất vọng. Sau khi biết được kế hoạch kinh thiên động địa của Vương Cường và hai vị tổng giám đốc, đêm đó Mã Bưu lần đầu tiên thức trắng đêm. Không phải vì kinh hãi, mà là vì quá hưng phấn, không thể nào ngủ được. Anh ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được những gian nan, hiểm trở mà công ty sẽ phải đối mặt, cũng như những vinh quang huy hoàng không thể đoán trước. Nhưng dù thế nào, Mã Bưu cũng quyết định dốc hết sức mình, liều cả mạng để chiến đấu một phen. Tốt, cậu đi làm việc đi, Vương Cường khoát tay, tôi chờ cậu tạo ra một đội quân tinh nhuệ cho công ty. Chốc lát sau, Mã Bưu rời đi. Vương Cường một tay kéo chiếc túi sách nặng ít nhất 5-60 cân, một tay cầm thư của em gái, nhanh chân đi về văn phòng của mình. Hiện tại, một tòa ký túc xá khổng lồ cao 9 tầng đã hoàn thành. Nơi ở và văn phòng của Vương Cường liền kề nhau, tổng cộng rộng khoảng 1.600 m², được ngăn cách bằng tường và nối với nhau bằng một cổng vòm lớn hình tròn. Mười mấy phút sau, Vương Cường đi tới quảng trường lớn rộng cả trăm mẫu, đối diện với một tòa ký túc xá lớn màu trắng, trông như một con thuyền. Tòa văn phòng khổng lồ này giống như một chiếc tuần dương hạm neo đậu trên đất liền, bức tường được sơn bằng loại sơn trắng thần kỳ độc quyền của công ty. Dòng sơn thần kỳ mới được bổ sung thêm hai màu trắng và đen, đã bắt đầu được sử dụng rộng rãi tại công ty, khiến cho các công trình kiến trúc và xe cộ không còn đơn độc một màu vàng kim nữa. Tuy nhiên, theo tin tức từ Trà Thành truyền về, xe hổ hoa nam màu trắng và đen không bán chạy bằng xe hổ hoa nam màu vàng kim. Có lẽ là do mọi người đã quen mắt với màu vàng kim. Nhìn chung, màu vàng kim vẫn oai phong hơn, đa số khách hàng có sở thích này cũng không có gì đáng trách. Nhưng cũng không ít khách hàng lựa chọn xe hổ hoa nam màu đen và trắng, về doanh số, chỉ kém hơn một chút so với các xe màu vàng kim. Trước mắt, tòa kiến trúc khổng lồ tựa như tuần dương hạm cỡ lớn này, với bức tường màu trắng kết hợp với nhiều kính đặc trùng trong suốt, từ xa nhìn lại, giống hệt một chiếc Land Cruiser cỡ lớn. Vương Cường tự tay thiết kế trụ sở chính của công ty vận tải đường thủy, đương nhiên sẽ không phải là loại kiến trúc tầm thường, mà phải có những nét đặc sắc riêng. Kể cả sau này bị người ta bắt trước, cũng không ai có thể vượt qua được. Đến trước cổng vòm lớn của tòa nhà văn phòng cao tầng tựa như tuần dương hạm cỡ lớn, anh gật đầu với hai nhân viên an ninh đang trực rồi bước vào. Sau đó, anh nhanh chóng đi xuyên qua đại sảnh nguy nga, tráng lệ, đến cửa thang máy. Anh lên thang máy, tới tầng 9, vừa ra khỏi thang máy, đối diện hành lang là một cánh cửa lớn. Đây là kiến trúc độc nhất vô nhị trên đỉnh tòa cao ốc tuần dương hạm. Bởi vì tầng 9 được xây dựng trên mặt sàn giống như bong tàu tuần dương hạm, chỉ có vị trí trung tâm có một kiến trúc cao lớn tựa như buồng chỉ huy, bề ngoài cực kỳ giống khu kiến trúc trên bong tàu tuần dương hạm cỡ lớn. Văn phòng và nơi ở của Vương Cường đều ở đây. Toàn bộ tầng 9 chỉ có một mình anh ở và làm việc. Những nhân viên quản lý khác làm việc ở các tầng dưới. Mọi người không ở lại trong tòa nhà văn phòng này, mà ở trong vài tòa nhà dân cư lớn gần đó. Vương Cường bước vào phòng làm việc được trang trí không hề thua kém tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở chính ở Trà Thành, rồi ngồi xuống chiếc sofa lớn gần đó. Anh mở phong thư dày cộp ra, bắt đầu đọc từng lá thư một. Bốn cô em gái, mỗi người viết một bức, phần lớn kể về cuộc sống hàng ngày của họ. Nhưng quan trọng hơn là những lời thăm hỏi, hỏi han tình hình của anh ở đây như thế nào. Dù câu chữ có phần bình dị, nhưng Vương Cường vẫn cảm nhận được một nỗi nhớ nhung da diết, cùng với sự lo lắng ẩn giấu. Chủ yếu là các cô lo lắng cho Vương Cường vì lần đầu tiên anh đi xa nhà, mà lại đi biển biệt hơn 3 tháng, sợ anh không tự chăm sóc tốt cho bản thân. Bởi vậy, sự lo lắng của các cô không phải là chuyện bé xé ra to, mà là lẽ thường tình. Dù sao, tình cảm giữa mấy anh em vẫn luôn rất tốt, thậm chí chưa từng cãi nhau. Ha ha, mấy đứa nhóc này. Sau khi đọc xong những lá thư này, Vương Cường cảm thấy ấm áp trong lòng, hốc mắt có chút ướt át. Anh cẩn thận gấp lại những lá thư rồi bỏ lại vào phong bì, cất vào ngăn kéo lớn bên cạnh. Đây là lần đầu tiên các em gái viết thư cho anh, sau này phải giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không được để mất. Sau đó, anh mở chiếc túi du lịch ra, phát hiện bên trong toàn là đồ ăn. Có một hộp lớn trà thanh thần cực phẩm, còn lại đều là những hộp hoa quả được đóng gói sơ sài. Đa số là các loại quả chín theo mùa, như tỉ bà, dương mai, ô mai. Vừa nhìn thấy mấy quả lớn như vậy, Vương Cường liền biết đây là những loại quả cao cấp nhất ở Đại Trà Sơn, gần biệt thự nhà mình. Quả thật, ngoài khu vực gần biệt thự nhà anh, còn nơi nào có thể tìm được sơn trà, dương mai và ô mai to bằng quả bóng bàn chứ? Anh nhìn mà thèm thuồng, vội vàng mở một hộp ô mai, cầm một quả dâu lớn chừng hai lạng lên, cắn một miếng thật lớn. Ngon, quá ngon. Anh không ngờ năm nay hoa quả lại ngon đến vậy, ô mai còn ngon hơn năm ngoái nhiều. Ngẫm lại cũng phải, hoa quả nhà anh hầu hết đều được nâng cấp tiến hóa thành cây ăn quả cấp 1 sau mùa thu năm ngoái. Đây là lần đầu tiên anh được nếm thử trái cây do một số cây ăn quả sau khi thăng cấp sản xuất. Phải nói rằng, trái cây cấp 1 sao mạnh hơn rất nhiều so với loại cực phẩm thông thường ban đầu. Chẳng trách mấy cô nhóc kia phải nhờ mã bưu mang từ tận Trà Thành xa xôi đến cho anh. Điều này cho thấy sự chu đáo của bốn cô bé, có món ngon là nghĩ ngay đến anh trai. Ha ha. Vương Cường bật cười thành tiếng, từ tốn thưởng thức những mỹ vị tuyệt thế này, ăn ngon trong miệng, ngọt ngào trong lòng. Đinh linh linh. Vừa thưởng thức xong các món hoa quả cực ngon, Vương Cường thích ý nằm dài trên sofa lớn nghỉ ngơi. Chiếc điện thoại trên bàn làm việc to lớn bỗng reo lên. Alo, tôi là Vương Cường, ai đầu dây đấy ạ? Vương Cường nhấc máy, theo thói quen hỏi một câu, đầu dây bên kia liền vang lên giọng của Hàn Lệ Chân. Lần này, trong giọng nói của cô tràn đầy vui mừng, lão bản. Thành công rồi. Đội thuê máy bay của chúng ta hướng đến khu vực xung quanh Sahara đại sa mạc, hao tốn 3 tháng, cuối cùng đã hoàn thành mọi việc. Trương Lực hộ tống La Tính, La Cúc dẫn đội, trải qua vô số lần đàm phán, bỏ ra một món tiền khổng lồ, đã mua đứt toàn bộ khu vực xung quanh đại sa mạc. Tổng cộng tốn 2 ức tệ. Gần như vét sạch vốn lưu động của chúng ta. Nhưng chúng ta không hề thiệt thòi, thu về tổng cộng 1 triệu km vuông đất đai. Tuy tốn kém, nhưng vẫn đáng giá. Sáng sớm nay La Cúc đã về đến sân bay quốc tế Cairo, gọi điện thoại báo rằng ở các quốc gia xung quanh đại sa mạc kia, ai nấy đều nghèo đến phát điên, phần lớn người dân ăn bữa nay lo bữa mai. Thấy công ty chúng ta muốn mua đất với số lượng lớn, từng người một dù ra giá trên trời, nhưng vẫn tranh nhau bán. Nhờ vậy mà dù tốn nhiều tiền, chúng ta vẫn tương đối thuận lợi hoàn thành việc này. Trong giọng nói của Hàn Lệ Chân không giấu được sự hưng phấn, La Cúc và La Tĩnh cùng 100 nhân viên đã lấy được tất cả giấy tờ chứng nhận cần thiết. Chúng tôi đã thanh toán một nửa tiền, số còn lại sẽ trả sau khi xác định xong mốc ranh giới và di rời người dân khỏi khu vực này. Để chuẩn bị số tiền này, nửa tháng trước tôi đã chuyển 250 triệu đô la vào tài khoản ngân hàng ở Cảng Thành. Làm vậy cũng là bất đắc dĩ, các quốc gia châu Phi hiện tại chỉ nhận đô la Mỹ. Hiện tại, 100 nhân viên và 30 thành viên đội bảo an tinh nhuệ đã được La Tĩnh chia thành hai nhóm. Trương Lực dẫn 20 lính đặc chủng tinh nhuệ nhất bảo vệ La Tĩnh và 60 nhân viên chuyên nghiệp khảo sát địa hình, cần cắm mốc ranh giới. 10 thành viên đội bảo an còn lại bảo vệ La Cúc và 40 người chuẩn bị thuê máy bay về Cảng Thành chiều nay, mang toàn bộ giấy tờ chứng nhận quan trọng về nước trước. Chậm nhất là trưa mai La Cúc sẽ trở lại bằng thành. Đến lúc đó, lão bản có thể tự mình hỏi cô ấy tình hình cụ thể. Nói đến đây, Hàn Lệ Chân hơi lo lắng, lão bản, thuyền lớn của chúng ta bao lâu nữa thì hoàn thành? Tôi thấy, sang năm mới khởi động kế hoạch có phải hơi muộn không? Mấy ông da đen chỉ giỏi giở trò, tôi sợ để lâu, đại quân của chúng ta chưa vào chiếm giữ được khu vực xung quanh đại sa mạc thì sẽ có chuyện xấu xảy ra. Dù không ai chiếm lại được đất của họ, tôi vẫn lo những người dân đã di rời thấy chúng ta chưa vào chiếm đóng sẽ quay lại sinh sự trên đất của công ty. Thành thật mà nói, Hàn Lệ Chân không hề tin tưởng mấy ông da đen chỉ quen thói ỉ lại. Đúng là một vấn đề. Vương Cường ngẫm nghĩ rồi quyết định, xưởng đóng tàu của chúng ta cần khoảng nửa tháng nữa mới bắt đầu đóng tàu chở hàng vạn tấn được. Vậy thế này đi, đầu tháng 8 năm nay tôi sẽ về lại Trà Thành, ở lại đó 2 tháng, tự mình chỉ huy mọi người, cố gắng hoàn thành 5 chiếc tàu chở hàng vạn tấn trước tháng 10. Chuyện tuyển sinh của Đại học Trà Thành năm nay nhờ cô lo liệu, phối hợp với ngành giáo dục Nguyệt Thành, đừng để lỡ lễ khai giảng tháng 9. Đến tháng 6, tôi sẽ gọi điện thoại cho Bành chủ quản ở thị lý để ông ấy giúp cô giải quyết việc này. Kế hoạch phải sớm, từ tháng sau mỗi tháng chúng ta sẽ tuyển 1 vạn công nhân viên mới, trong đó quân nhân giải ngũ phải chiếm ít nhất một nửa, dưới 35 tuổi, thể chất tốt, đều thuộc diện tuyển mộ. Cô nói rõ việc này với người phụ trách các cơ quan của công ty, để họ triển khai kế hoạch tuyển dụng tại chỗ. Đến tháng 10, đội quân tiên phong của chúng ta phải đạt 10 vạn người. Trong đó, nhân viên của công ty bảo an quốc tế Ngân Hà phải đạt trên 3 vạn người. Chỉ có vậy mới đủ trấn nhiếp các quốc gia xung quanh, không dám gây chuyện. Nếu không, hậu quả họ không gánh nổi đâu. Đối với kế hoạch sớm, Vương Cường tự tin nắm chắc. Việc đẩy nhanh tốc độ không phải là anh nói suông, mà thực sự có thể làm được. Đó là tiếp tục tuyển dụng số lượng lớn nhân viên, tăng cường máy móc công nghệ cao, thiết bị điện tử, thu mua các loại vật liệu kim loại và cao su. Với khoảng 5 tháng, tăng cường tự động hóa sản xuất, dựa vào nhân lực dồi dào và công nghệ cao, hoàn toàn có thể chế tạo xong 5 chiếc tàu chở hàng vạn tấn. Trước đây, anh thật sự không nghĩ đến việc mua đất xung quanh đại sa mạc lại thuận lợi đến vậy. Anh tưởng La Tĩnh và La Cúc phải mất nửa năm thương lượng với các quốc gia xung quanh đại sa mạc mới hoàn thành việc mua đất. Ai ngờ, các quốc gia xung quanh đại sa mạc giờ đều nghèo đến phát điên, tranh nhau bán tháo đất đai. Cũng phải thôi, mấy ông da đen lười biếng nổi tiếng, họ căn bản không làm ruộng trồng trọt, chỉ cầu xã hội quốc tế viện trợ rồi dùng tiền mua lương thực và vật tư. Bảo họ chăm chỉ làm ruộng trồng trọt, chăn nuôi còn khó hơn giết họ gấp bội. Thực tế, môi trường tự nhiên ở châu Phi tốt hơn nhiều so với trong nước, sản vật cũng phong phú hơn, đất đai màu mỡ hơn. Trồng lúa, 1 năm 3 vụ không thành vấn đề. Vấn đề là bản tính của mấy ông da đen là vậy. Làm ruộng trồng trọt á, đời này đừng hòng họ dụng tâm làm ruộng. Ngày ngày ca hát, nhảy múa, chơi bóng, chẳng thơm hơn sao. Kể cả cầm súng đi đánh trận cũng còn thích hơn làm ruộng. Cầm súng, làm vài phi vụ không đồng, thích phải biết. Lái xe dạo phố tán gái mới là sở trường của họ. Hễ không vừa ý là nổ súng, đúng với tính cách thích hưởng thụ của họ. Lần này mua đất ở Bắc Phi, tốn hết 200 triệu, nói thật, không rẻ. 200 triệu bây giờ tương đương với 100 tỷ đô la của thế kỷ 21. Dùng 100 tỷ đô la mua một đống đất chim ỉa cũng không có, chắc mấy ông da đen đang nằm mơ cũng cười tình. Nhưng với Vương Cường, 100 tỷ đô la mua được cả 1 triệu km² đất đai, quả thực quá đáng giá. Hắn không hề sợ hoàn cảnh khắc nghiệt, chỉ lo không mua được loại địa bàn rộng lớn có thể dùng một lần này. Dù có thêm 200 triệu nữa, Vương Cường cũng tuyệt đối không hề chớp mắt. Với Vương Cường, thứ gì mua được bằng tiền đều không phải là vấn đề lớn. Anh ta cần địa bàn, một lượng lớn địa bàn để thực hiện lý tưởng to lớn của mình. Để đạt được giấc mộng đó, tốn một khoản tiền lớn, anh ta cảm thấy rất đáng giá. Sau cuộc điện thoại với Hàn Lệ Chân, Vương Cường đứng dậy pha một tách trà thanh thần cực phẩm mà các muội muội đã nhờ Mã Bưu mang tới. Đây là trà minh tiền mà 4 cô em gái hái trên núi năm nay. Không tệ, thanh thần trà năm nay ngon hơn nhiều rồi. Vương Cường nhấp một ngụm trà mới, lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, hương vị vượt trội hơn hẳn so với trước kia. Trên đại trà sơn, sau gốc trà cổ dại đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn tự thân, mùa thu năm ngoái cũng giống như cây lê, trở thành những linh thực cấp 1 sao đầu tiên. Khi 6 gốc trà cổ dại vượt ngưỡng 30 mét, Vương Cường đã dặn các muội muội rằng sau này hái trà, không nên hái quá nhiều, mỗi năm chỉ cần đủ cho 5 người nhà uống là được. Vì vậy, trà minh tiền mà các cô gái hái năm nay đều là những chồi non mềm mại nhất, khiến thanh thần trà năm nay đạt đến một tầm cao mới. Vương Cường khi pha trà không thêm linh dịch, sau khi uống một chén mới cảm thấy thanh thần trà không có linh dịch kém hơn trước đây. Hơn nữa, công hiệu của trà mới không thể xem thường, khi Vương Cường vừa nghe điện thoại của Hàn Lệ Chân, tâm tình có chút dao động, liền lập tức bình tĩnh trở lại. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ tan làm buổi chiều, anh đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, khóa cửa lại. Sau khi xuống lầu bằng thang máy, anh nhanh chóng đi về phía nhà kho lớn, nơi đặt cỗ máy siêu cấp cỡ lớn. Anh muốn dẫn dắt đội ngũ kỹ thuật nòng cốt được tuyển chọn tỉ mỉ, chế tạo ra ba loại xe nâng hàng cỡ lớn, vừa, nhỏ phục vụ cho ba nhà máy lớn ở đây, nhằm tăng tốc hiệu suất làm việc của nhân viên. Xe nâng chuyển hàng hóa đã bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy ở Trà Thành. Chủ yếu là vì Tạo Tuyền Hán có lịch trình quá gấp rút, mãi đến bây giờ, mọi thứ đều gần như đi vào quỹ đạo, Vương Cường mới có thời gian dẫn dắt một đội chuyên nghiệp để sản xuất chúng. Lão bản, tình hình các quốc gia ở châu Phi hôm nay rất hỗn loạn, một lời khó nói hết. Ngày hôm sau, 5 giờ chiều, La Cúc ngồi đối diện Vương Cường trong văn phòng, báo cáo tình hình. Chiều nay, La Cúc vừa xuống máy bay ở Cảng Thành liền dẫn đội vội vã trở về Bằng Thành. Bành Dĩnh, người quản lý cơ quan Bằng Thành, đã nhận được lệnh của Hàn Lệ Chân từ sớm, vội vàng phái người lái xe đưa La Cúc và những người khác đến Tạo Thuyền Hán, cách đó hơn 100 dặm. Vương Cường chiều nay không đi làm mà ở văn phòng chờ đợi, tranh thủ viết một bản kế hoạch chi tiết. Việc khai phá đại sa mạc lần này là một thử thách thực sự. So với những hình thức trước đây thì khác một trời một vực. Ngay khi La Cúc đến, Vương Cường lập tức tiếp kiến cô. Lão bản, anh không thấy các quốc gia châu Phi nghèo đến mức nào đâu, nhìn mà sót. Hơn nữa, bọn họ lại chẳng chịu làm ăn gì cả, suốt ngày chỉ chém giết lẫn nhau, hoặc là gây sự vô lý, thật không còn gì để nói. La Cúc nói tiếp, sau khi chúng tôi thuê máy bay đến Cairo, liền bắt tay vào hành động ngay, đầu tiên là dùng tiền thuê đủ loại xe cộ, dùng tiền mở đường ở khắp nơi, tìm kiếm mấy tay anh chị địa phương, mạo danh làm người dẫn đường và liên lạc, nhờ vậy mà công việc được triển khai thuận lợi. Với sự nỗ lực của đội ngũ phiên dịch và nhân viên chuyên nghiệp, theo như lời anh dặn, gặp chuyện gì đều trực tiếp dùng tiền giải quyết, quan chức các nơi nhiệt tình vô cùng, hiệu suất làm việc cũng cực cao. Chúng tôi đều trực tiếp tìm đến những người phụ trách chủ yếu trong nước của họ để đàm phán, chứ không đi đường vòng. Giống như anh đã thông báo trước khi chúng tôi xuất phát, ở những quốc gia quanh khu vực đại sa mạc ngày nay, chuyện gì mà tiền không làm được thì đúng là không có. Sau khi tiêu tốn tổng cộng 100 vạn đô la chi phí PR, mọi việc nhanh chóng được giải quyết. Những người phụ trách ở các quốc gia đó chắc là nghèo đến phát điên rồi, nóng lòng muốn thương lượng mua bán với chúng ta. Đa số bọn họ trực tiếp cầm bút để chúng ta khoanh tròn trên bản đồ, chỉ cần không phải những khu vực giàu có chút nào thì muốn khoanh thế nào cũng được. Chúng ta còn khách khí làm gì, đương nhiên là bọn họ đồng ý khoanh bao nhiêu đất thì khoanh bấy nhiêu. Kết quả là sau khi mua đất tất cả giao dịch, chúng tôi mới phát hiện đã mua trọn 100 vạn km vuông đất, bao quanh toàn bộ đại sa mạc một vòng. La Cúc bưng tách trà thanh thần lên uống một ngụm, tỉnh táo lại rồi tiếp tục nói. Chúng tôi lại tốn hơn một tháng để làm các loại thủ tục, vài ngày trước đã hoàn thành xong xuôi. Cho đến nay, chỉ còn thiếu việc cắm mốc ranh giới và di rời những người dân đang sống trên vùng đất chúng ta đã mua, hai việc này vẫn chưa xong. La Tĩnh hiện đang dẫn theo đội chuyên nghiệp 60 người, dưới sự bảo vệ của Trương Lực cùng 20 lính đặc chủng vũ trang đầy đủ, đang giải quyết hai việc này. Chúng tôi dự đoán rằng cần khoảng 3-4 tháng nữa mới có thể hoàn thành. Chuyến xuất ngoại lần này của La Cúc coi như mở mang tầm mắt. Cô nằm mơ cũng không ngờ trên thế giới này lại có những nơi hỗn loạn như vậy. Tình trạng đánh đấm xảy ra khắp nơi. Cũng may những kẻ đó lại điển hình là loại bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, thấy người nước ngoài vũ trang đầy đủ thì căn bản không dám đến gây sự. La Cúc cũng không hiểu vì sao đất đai ở những nơi đó lại phì nhiêu như vậy mà lại ít người dụng tâm trồng trọt như vậy. Cô thấy dọc đường, những người dân đó không phải đang gây sự thì là đang chơi bời, hoặc là đang ngồi tán gẫu. Ngay cả khi đang làm việc thì cũng làm cho có lệ. Hơn 9 phần 10 đất đai ở đó không phải là đất hoang thì là rừng rậm nguyên sinh, căn bản không có mấy ai làm ruộng trồng trọt. Nhưng những người dân đó lại không có hứng thú với việc làm ruộng, trồng trọt mà lại rất thích đi săn. Cũng may là châu lục đó sản vật quá phong phú, các loại động vật hoang dã nhiều vô số kể, chỉ cần cầm súng ra ngoài một chuyến thì hiếm khi tay trắng trở về. Đương nhiên, ở đó hầu như mọi nơi đều đã được phân chia địa bàn rõ ràng, không ai được phép vượt giới. Nếu không thì một trận chiến tranh quy mô nhỏ sẽ nhanh chóng nổ ra. Vương Cường cũng có chút hiểu biết và suy đoán về châu lục đó, mặc dù ngay cả trong ký ức về kiếp sau của anh cũng chưa từng đến đó. Nhưng việc những người da đen lười biếng làm việc vô tổ chức đã nổi tiếng toàn thế giới, anh đoán cũng ra được phần nào. Sau khi La Cúc thuật lại một cách đơn giản, Vương Cường đã hiểu rõ hơn trong lòng. La Cúc, lần này các cô vất vả rồi, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, công ty sẽ có khen thưởng. Vương Cường nghĩ ngợi một lát rồi nói, các cô về trụ sở chính của công ty ở Trà Thành trước đi, giao những giấy tờ chứng nhận đó cho Hàn Lệ Chân bảo quản cẩn thận, sau đó nghỉ ngơi 3 ngày rồi đi làm lại, nhớ phải khôi phục sức khỏe cho tốt nhé. Kế hoạch lớn của công ty chúng ta sẽ sớm được triển khai. Dự kiến sau 10 tháng nữa đại thuyền đội sẽ bắt đầu xuất phát và xây dựng đại căn cứ địa, tổng bộ của công ty. Chậm nhất là 2-3 năm nữa thôi, các người sẽ thấy những khổ cực mà đội của các người đã bỏ ra sẽ mang lại thành quả lớn đến mức nào. Thật lòng mà nói, chiến dịch lần này của La Cúc và mọi người thành công mỹ mãn, sau này còn có thể được ghi vào sử sách cũng không chừng. Anh ta nói những lời chân thật, nhưng La Cúc lại cho rằng Vương Cường đang trêu chọc, nói đùa cô. Vương Cường không giải thích gì thêm, sau khi hỏi thăm thêm một vài chuyện, anh bảo La Cúc dẫn đội nhanh chóng trở về Trà Thành. Những văn kiện, giấy chứng nhận mang về từ Phi Châu kia quá quan trọng, nhất định phải đảm bảo an toàn, tuyệt đối không thể để thất lạc. Lão bản, cái máy ép vạn tấn này của anh dùng sướng thật sự. Đúng vậy, cả một mảng bong tàu lớn như vậy mà cứ như vò bột mì, dễ dàng tạo hình ghê. Thép đóng tàu của chúng ta toàn dùng hợp kim Wolfram mới cứng thôi đấy, mà cũng bị nó ép thành hình ngon ơ, lợi hại thật. Ngày 1 tháng 5, sau khi Vương Cường đích thân nghiệm thu, chiếc máy ép vạn tấn vừa được lắp ráp xong trong xưởng đã thuận lợi vượt qua bài kiểm tra. Ai nấy đứng xem đều không ngớt lời thán phục. Không chỉ bong tàu khổng lồ, mà đủ loại linh kiện lớn nhỏ đều có thể dùng chiếc máy ép này ép một phát ăn ngay. So với các phương pháp khác, linh kiện làm ra bằng máy ép có chất lượng tốt hơn hẳn. Đáng nói nhất là đây còn là một thiết bị tự động hóa cao, chỉ cần cài đặt kích thước trên bảng điều khiển điện tử là một lát sau có ngay thành phẩm. Ha ha ha, tốt, tốt. Tổng công trình sư Thạch Nhất Long của xưởng đóng tàu vui đến nở hoa trong lòng, cười ha hả, lão bản. Có thiết bị siêu cấp này, lại có bản vẽ hoàn chỉnh, thì việc đóng tàu vạn tấn dễ như bỡn. Anh ta là một kỹ sư kỳ cựu, trước đây cả nhà sống ở nước cờ hoa sao. Ba anh em đều là kỹ sư cao cấp của ba hãng lớn. Cuối năm ngoái, Thạch Nhất Long không hiểu sao đắc tội một gã quản lý da trắng, rất nhanh sau đó bị phong tỏa hết tài khoản ngân hàng, cả nhà bị vạ lây, thậm chí còn bị nhà máy đuổi việc. Lúc đó họ mới ý thức được màu da đã định đoạt tương lai của mình. Dù có sống tạm ổn ở mấy nước Tây Dương kia thì khi đắc tội người khác cũng chẳng có gì đảm bảo. Ba anh em liền quyết định về nước ngay, không muốn làm heo béo cho người ta xẻo thịt nữa. Nhưng khi về tới Hoa Thành quê nhà, họ mới phát hiện công nghiệp nước nhà còn non trẻ, mình chỉ có một bụng, hoa quả khô, tạm thời chưa có đất dụng võ. Đúng là không một sao gột nên hồ. May mắn là ngày tháng thứ hai sau khi họ về nước, công ty Vương Cường đã tuyển người quy mô lớn. Ba anh em còn do dự, nhưng sau một hồi khảo sát đã quyết định báo danh tham gia tuyển chọn. Kết quả không còn gì nghi ngờ, ba anh em có bằng tiến sĩ của đại học nổi tiếng thế giới, lại có nhiều năm kinh nghiệm làm việc nên đã được Bành Dĩnh duyệt qua vòng sơ tuyển. Sau đó, khi đến xưởng đóng tàu Đông Nam Hải, họ lại được Vương Cường, gian lận, chọn ra tại chỗ. Vương Cường bổ nhiệm ba anh em Thạch, những nhân tài cấp 4 sao giàu kinh nghiệm này, làm tổng công trình sư kiêm phó xưởng trưởng của ba hãng lớn. Trong đó, Thạch Nhất Long, tốt nghiệp tiến sĩ, từng làm kỹ sư cao cấp tại một xưởng đóng tàu danh tiếng ở nước ngoài, đương nhiên được Vương Cường điều đến xưởng đóng tàu, chủ trì công tác đóng tàu. Ba anh em đều không ngờ rằng ba nhà máy lớn ở đây không những được xây dựng thần tốc mà còn có đủ loại máy móc, thiết bị điện tử vượt trội hơn cả nước ngoài, được lão bản dẫn người gia công lắp ráp không ngừng thành từng dây chuyền sản xuất tiên tiến. Ngay cả mấy bộ bản vẽ đóng tàu mà lão bản tự tay vẽ giao cho Thạch Nhất Long, mặt nào cũng dẫn đầu thế giới. Giờ đây, Thạch Nhất Long đã bái phục lão bản sát đất. Đến cả máy ép vạn tấn tân tiến nhất trên thế giới cũng được lão bản tự mình thiết kế chế tạo, Thạch Nhất Long hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Có chiếc máy ép mà theo Thạch Nhất Long là tân tiến nhất thế giới này, khâu yếu nhất của xưởng đóng tàu đã được bổ sung. Hơn nữa, cơ cấu hàn kiểu mới do lão bản tự tay chế tạo có thể thực hiện hàn bán tự động, tốc độ hàn vừa nhanh vừa tốt, đảm bảo đầy đủ cho việc đóng tàu nhanh chóng. Cộng thêm tất cả dây chuyền sản xuất đều đã thực hiện bán tự động hóa, việc đóng tàu vạn tấn không còn chút khó khăn nào. Lão bản, anh cứ yên tâm, có máy ép vạn tấn này, nhiều nhất 5 tháng nữa là 5 chiếc tàu chở hàng vạn tấn sẽ hạ thủy chạy thử. Nếu không được, anh cứ việc sa thải tôi ngay. Thạch Nhất Long tự tin tràn đầy, lập quân lệnh trạng với lão bản. Anh không hề muốn khoe khoang gì, chỉ là ba anh em bị quan phủ nước cờ hoa sao vô cớ tịch thu hơn chục triệu đô la, sau khi về nước lòng đầy uất ức. Giờ đây, anh được gia nhập xưởng đóng tàu siêu cấp vượt xa nước ngoài về mọi mặt này, nhất định phải đóng tàu vạn tấn tốt hơn cả ở nước cờ hoa sao để xả hết cục tức này. Tốt lắm, Thạch Nhất Long, cứ chờ xem anh đó. Vương Cường rất coi trọng ba vị tổng công trình sư mới nhậm chức của công ty mình, gật đầu nói, ba anh em cứ yên tâm, cứ việc trổ hết tài năng, công ty chúng ta tuyệt đối không có chuyện vắt chanh bỏ vỏ đâu. Công ty chúng ta cũng sẽ không bạc đãi bất cứ một công nhân viên ưu tú nào, bỏ công sức ra ắt sẽ được đền đáp. Không sợ nói cho anh biết, 5 chiếc tàu vạn tấn này chỉ là khởi đầu thôi. Tương lai, hàng trăm hàng ngàn chiếc tàu vạn tấn các loại sẽ được đóng ra như chúc trứng, công ty vận tải đường thủy quốc tế Ngân Hà của chúng ta sẽ trở thành công ty vận tải đường thủy lớn nhất thế giới. Điểm này, tôi không hề nói đùa đâu. Anh xem như tiết lộ một chút quy hoạch tương lai cho vị tổng công trình sư giàu kinh nghiệm làm việc và quản lý này. Vương Cường phải thừa nhận, về kinh nghiệm làm việc và quản lý, mình hiện tại đều kém xa ba anh em nhà họ Thạch. Không những kém xa, mà chênh lệch còn rất lớn. Điều này cũng dễ hiểu thôi, ngay cả trong ký ức kiếp sau, anh cũng chỉ là một người làm công bình thường mà thôi. Lão bản, không nói nhiều nữa, anh cứ đợi mà xem. Thạch Nhất Long tự tin 10 phần nói. Sau đó, sau khi tiếp tục thảo luận với Vương Cường một chút công tác chuẩn bị cho việc đóng tàu vạn tấn, anh lập tức vùi đầu vào làm quen với chiếc máy ép tiên tiến cỡ lớn này. Việc này rất cần thiết, anh nhất định phải làm quen càng sớm càng tốt với phương pháp và quy trình thao tác chiếc máy ép vạn tấn có hàm lượng khoa học kỹ thuật cực cao này, mới có thể sớm định ra tiến độ đóng tàu vạn tấn, lập ra kế hoạch xây dựng chi tiết. Chậm mà chắc, câu nói này lúc nào cũng đúng. Chỉ khi chuẩn bị kỹ lưỡng thì mới có thể làm việc nhanh và tốt được. Một tháng qua, ba anh em đã sờ soạng hết các loại thiết bị tiên tiến trong xưởng rồi, chỉ còn chiếc máy ép vạn tấn này là còn hơi lạ lẫm thôi. Máy ép vạn tấn hoàn thiện, Vương Cường cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải thôi, Hàn Lệ Chân lo lắng cũng có lý. Nếu công ty mình mua quá nhiều đất ở xung quanh đại sa mạc mà lâu ngày không khai phá thì đám hắc quỷ kia sẽ thừa cơ giở trò quấy rối cho mà xem. Xem ra, một số việc vốn định để từ từ làm, trước tiên phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Trong mắt Vương Cường lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn đã quyết định. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Người nói các người muốn đầu tư mạnh vào công ty của tôi. Trong văn phòng xa hoa rộng lớn, Vương Cường ngắt lời gã đại diện tập đoàn Nghe Hồng Quốc đang thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tung tóe, lạnh nhạt hỏi. Đúng vậy, Vương lão bản, chúng tôi có nguồn tài chính dồi dào, các anh có kỹ thuật cao cấp, hợp tác cùng có lợi, chẳng phải ông trời tác hợp hay sao? Gã đàn ông hói đầu, giữ lại một nhúm tóc lưa thưa trước trán, vội vàng nói, một khi hai nhà chúng ta cường liên thủ, căn bản không sợ mấy tập đoàn phương Tây chèn ép. Lọt vào top 10 công ty lớn trên thế giới cũng nằm trong tầm tay. Hắn ta không dám coi thường chàng trai trẻ tuổi trước mặt. Lần này hắn đến đàm phán hợp tác một cách chính thức. Hơn nữa, công ty lớn mới nổi này ở Thỏ Quốc được một thế lực thần bí chống lưng, nội tình vượt xa sức tưởng tượng của thế gian. Bao gồm tập đoàn của hắn, tất cả thế lực phái quân cờ đến đều bị đại lão bản trẻ tuổi này dễ dàng loại bỏ, khiến mọi người kinh ngạc. Mọi người đều suy đoán, vị đại phú hào trẻ tuổi này hoặc là người phát ngôn của chùm Mao Hùng, hoặc là quân cờ do Cường Quốc ý chí đẩy ra. Chỉ có hai thế lực nội tình thâm hậu, hùng tâm bừng bừng này mới có thể làm được tất cả. Thế cục thế giới hiện nay, đừng nói Cường Quốc ý chí bố cục ở khắp nơi, ngay cả Nghe Hồng Quốc cũng đang bố cục, nhất là kế hoạch thôn tính một lục địa nào đó đang tiến hành vô cùng thuận lợi, số lượng người di cư có trình độ cao đã lên đến hàng triệu. Nhiều nhất vài chục năm sau, bố cục của Nghe Hồng Quốc sẽ đơm hoa kết trái. Một khi thế cục thế giới có biến động lớn, Nghe Hồng Quốc có khả năng lớn sẽ trỗi dậy lần nữa, thay thế vị trí của cờ sao nước. Từng là đại diện cho một trong hai cường quốc công nghiệp khoa học kỹ thuật suýt chốt nữa thôn tính toàn thế giới, gã này mang thái độ hợp tác chân thành đến đây. Tôi xin nhắc lại một lần, công ty chúng tôi không chấp nhận bất kỳ khoản đầu tư nào, cũng sẽ không hợp tác với bất kỳ công ty nào. Vương Cường lạnh lùng nhìn đối phương, cố nén xúc động muốn đấm hắn bay ra ngoài, hờ hững nói, công ty chúng tôi không thiếu thứ gì, không cần thiết phải hợp tác với bất kỳ ai, xin đừng làm phiền nữa. Tôi ghét nhất là cả ngày đấu võ mồm, ghét nhất là kẻ hai mặt. Được rồi, anh có thể về báo cáo lại, công ty chúng tôi sẽ không hợp tác với các anh, cũng sẽ không hợp tác với bất kỳ công ty nào khác. Điểm này, xin anh về truyền lời lại, đừng lãng phí thời gian vào công ty của chúng tôi. Vương Cường đứng dậy, không chút do dự ra lệnh đuổi khách. Nếu không phải muốn gã này hết hy vọng, cũng mượn miệng hắn truyền lời thái độ của mình tới đại tập đoàn đứng sau lưng hắn, anh còn chẳng buồn gặp mặt. Đừng thấy Nghe Hồng Quốc hiện tại vênh váo tự đắc, nhưng chỉ vài năm nữa thôi sẽ phải đón nhận kết cục bị vặt lông dê thảm hại. Một trận thu hoạch dưa chín cuống rộng lớn, không cần mấy năm, cũng sẽ bị các tập đoàn quốc tế khơi xướng, khiến Nghe Hồng Quốc triệt để nằm ngửa mấy chục năm. Thật lòng mà nói, nếu bảo ai trên thế giới hận cờ sao nước nhất, thì ngoài Nghe Hồng Quốc ra không còn ai khác. Chỉ là thế cục thế giới hiện tại khiến họ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Trừ phi thế giới có biến động lớn, mới có khả năng xoay người làm chủ. Mà ngày đó, gần như chắc chắn sẽ đến. Dù sao thời trẻ qua mau, bá chủ thế giới nhất thời không thể mãi mãi là bá chủ thế giới, chắc chắn sẽ có ngày suy tàn và chia năm xẻ bảy. Đây là quy luật phát triển của lịch sử, không ai có thể thay đổi. Vương lão bản, đại diện tập đoàn Nghe Hồng Quốc kinh ngạc ngẩn người, còn định nói gì đó, nhưng thấy Vương Cường vẫy tay ra hiệu rời đi, hắn ta mới ngơ ngác dẫn theo hai cô thư ký xinh đẹp thất vọng rời đi. Không biết điều, Vương Cường hừ lạnh một tiếng sau khi đối phương vừa ra khỏi văn phòng, bưng chén thanh thần trà mới pha lên, chậm rãi nhấm nháp. Anh không mời đối phương uống trà, lúc nãy chỉ là như không có chuyện gì xảy ra, pha cho mình một chén thanh thần trà mà thôi. Đối phương lần này mang thành ý đến hợp tác, Vương Cường biết rõ. Nhưng Vương Cường càng rõ hơn, người Nghe Hồng Quốc chính là lũ vong ân bội nghĩa, lúc nào cũng có thể trở mặt, cắn xé bất kỳ đối thủ nào, hơn nữa còn cắn đến chết mới thôi. Trừ phi anh lên cơn, mới đi hợp tác với bọn họ. Giống như nước Ô đời sau, từng là cường quốc hạng ba thế giới, đất rộng người nhiều, có danh xưng kho lúa thứ ba thế giới. Dù cho đóng cửa biên giới, có mấy ngàn đầu đạn hạt nhân cất dưới đáy hòm, sống cuộc đời an nhàn tự tại, cũng có thể sống rất tốt. Kết quả thì sao, lại bị người ta lay chuyển đến chết, bị đùa bỡn suýt chút phong quốc, kết quả chẳng những sụp đổ, đến một chút lợi lộc cũng không vớt được. Nhưng tình hình thực tế trên thế giới lại là như vậy, có chuyện trái khoáy đến mức mấy ngàn đầu đạn hạt nhân tự hủy, tự phế võ công, đổi lại đãi ngộ còn không bằng con chó quân cờ. Chuyện này hoàn toàn chứng minh một câu, địch không đáng sợ, đáng sợ là địch ở trong bộ chỉ huy của mình. Tỷ như anh bây giờ, có nhất thiết phải hợp tác với người khác sao? Nếu anh đồng ý, thì thật sự là một tên ngu xuẩn chính hiệu, còn kém cả đám người phụ trách nước Ô đời sau, triệt để biến thành não tàn, mới bị lay chuyển đến què. Đối với bất kỳ ai muốn dụ dỗ công ty của anh, Vương Cường chỉ có một câu tiễn khách không tiễn. Anh lắc đầu, không để ý đến những chuyện nhảm nhí này nữa. Sau này đối với loại người này, Vương Cường đến cơ hội gặp mặt cũng không cho. Anh ra khỏi ký túc xá, khóa cửa lại, rồi đi thang máy xuống đại sảnh tầng 1. Nhìn thấy nhân viên quản lý công ty qua lại, ai nấy đều vui mừng hớn hở. Vương Cường biết chuyện gì đang xảy ra. Hôm qua mọi người vừa mới nhận được tiền lương và tiền thưởng, hơn nữa ba nhà máy lớn đã bắt đầu vận hành trơn tru, ba khu nông nghiệp sinh thái lớn gần đó cũng đã xanh mướt một màu. Điều này khiến mọi người có hy vọng, an tâm, đương nhiên sẽ vui mừng, không còn lo lắng mất việc nữa. Lão bản, chào buổi sáng. Vương Cường đi thẳng về phía cửa chính khu làm việc, nhân viên quản lý ven đường liên tục chào hỏi. Trong giọng nói của họ, rõ ràng có thêm một phần kính trọng. Vương Cường hơi gật đầu đáp lại, rồi lái xe đến một võ đài lớn gần đó, chuẩn bị xem tình hình tổ chức hai đội bảo vệ do Mã Biêu phụ trách. Khoảng 10 phút sau, anh đến bãi huấn luyện khổng lồ nằm giữa khu rừng, dừng xe rồi bước xuống. Vù vù, tiếng bước chân đều tăm tắp truyền vào tai anh. Anh ngẩng đầu nhìn, tổng cộng 4.000 đội viên bảo an đang ngẩng cao đầu ưỡn ngực, huấn luyện đội ngũ. Bây giờ, sau khi Mã Biêu trở về, việc xây dựng một đội tinh nhuệ hành động thực tế đã được triển khai theo kế hoạch. Đội bảo an 1 và đội bảo an 2 vừa mới được thành lập, 3 ngày đổi ca một lần, lần lượt huấn luyện trên bộ và trên biển. Sự xuất hiện của Vương Cường không ảnh hưởng đến buổi huấn luyện của 4.000 người thuộc đội bảo an 1. Mọi người chăm chú quan sát, ai nấy đều cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình huấn luyện. Sau khi huấn luyện đội ngũ xong, sẽ đến phần luyện tập quân thể quyền, rồi mới chính thức huấn luyện chiến đấu. Việc này không thể vội vàng được, mà cần một quá trình tiến lên tuần tự. Dù sao mọi người đã xuất ngũ lâu rồi, phải từ từ khôi phục thể năng và trạng thái đã rồi tính. Tuy nhiên, tất cả đều là những lão binh dày dặn kinh nghiệm, nên thời gian khôi phục trạng thái sẽ rất nhanh thôi. Vương Cường quan sát trọn một tiếng đồng hồ, sau đó mới quay người rời đi. Anh còn phải quay lại sắp xếp cỗ máy xe ngựa siêu cấp, tiến hành thiết kế và chế tạo một vài thiết bị máy móc đặc thù, chuẩn bị tốt mọi thứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.